Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp niệm của đứa trẻ so với người lớn còn sâu nặng hơn. Đứa trẻ luôn trung thành với ý tưởng nội tâm, không có khả năng ngụy trang như người lớn. Tương tự như vậy, sau khi biến thành âm nhân, chấp niệm của đứa trẻ sẽ càng thêm kinh khủng. Ngày hôm qua tôi ẩn ẩn có cảm giác, nếu quỷ hồn của đứa trẻ này không tiễn đi, khẳng định nó sẽ đi tìm một người bạn chơi cùng nó. Oan hồn ở tòa nhà kia sẽ càng ngày càng nhiều. Ngày hôm qua, tôi mới chỉ nói qua chuyện này với Lâm Ngôn Thấm. Kết quả, hôm nay Tham Lang liền mang theo nữ quỷ kia về nhà. Tham Lang mệnh hỏa rất thịnh vượng, lá gan lại lớn, không sợ thi thể. Không sợ quỷ hồn, thuộc về người, chính phái, đặc biệt, ngay cả quỷ có ở trước mặt hắn dương nanh múa vuốt. Hắn cũng có thể coi như không có gì. Tôi không muốn nữ quỷ kia bước vào cửa hàng nhà tôi. Nếu nó bước vào nhất định sẽ kêu gào thảm thiết, giống như bước vào một ngôi nhà ma ám. Trước đây, đã từng có vết xe đổ rồi. Hơn nữa nhà tôi còn có hai tiểu bảo bảo. Tôi không muốn mấy thứ có âm khí này bước vào nhà tôi. Cho nên chúng tôi không ăn cơm tối. Lôi kéo Tham Lang đưa nữ quỷ này về nhà. Anh tôi cảm thấy cô bé này có điểm đáng thương. Quyết định hoàn thành tâm nguyện của nó để nó đi siêu độ. Xe của chúng tôi dừng lại ở một con hẻm cho thuê nhà. Lúc này ven đường thật náo nhiệt. Còn bên trong con hẻm này có chút quạnh hiu. Tôi lặng lẽ véo anh tôi một cái. Anh tôi gật đầu. Nơi này là đường tắt hình chữ T mà Hề Linh Chu thuê ở. Chúng tôi đứng ở đầu ngõ. Xa xa có thể nhìn thấy ngôi nhà của Hề Linh Chu phạm vào thương sát và ám tiễn sát. Nhà của đứa trẻ này ở cuối cùng. Cách nhà Hề Linh Chu rất gần. Vừa mới đến gần cửa tôi liền nghe được âm thanh cãi nhau. Quỷ hồn của đứa trẻ không vội về nhà. Mà tránh sau thân Tham Lang khóc thút thít. Cha mẹ ta nhất định sẽ đánh ta. Muộn như vậy rồi ta mới được về nhà. Chê y then cửa của ngôi nhà cho thuê đó. Có tơ hồng quấn quanh. Còn treo chê y đó một khối màu đen. Đây không phải bố trí mà ngôi nhà bình thường sẽ có. Tôi và anh tôi đều không nói gì. Đứa trẻ khóc ròng nói. Cha mẹ ta rất hung dữ. Bọn họ đánh ta, còn nhốt ta ở ngoài cửa. Bọn họ không cho ta về nhà. Ngươi đã chết, nơi này không phải là nơi để đi. Tôi khuyên nhủ, vừa mới nói xong, cánh cửa đột nhiên rung lắc dữ dội. Tựa hồ như trong nhà có người va vào cánh cửa. Không phải là va vào một chút, mà là liên tiếp va vào. Đồ kỹ nữ hôi hám nhà ngươi. Muốn cầm tiền chạy trốn đúng không? Được, ta sẽ cho ngươi chạy. Trong nhà truyền ra một giọng nam hung ác, lại có một thanh âm âm trầm khác. Tôi nhíu mày hỏi, báo cảnh sát không? Có thể sẽ có án mạng. Anh tôi bước lên gõ cửa. Mở cửa, bên trong làm gì đấy? Mẹ nó, ai lại xen vào việc của người khác? Nam nhân kia gầm lên. Đội an ninh cộng đồng, mau mở cửa. Anh tôi mặt không đỏ. Tim không nhảy trả lời. Phía sau cánh cửa im lặng. Một nam nhân có biểu tình tàn nhẫn cửa. Mở cửa. Chỉ một khe hở để lộ nửa khuôn mặt. Làm gì? Hắn hung hăng nhìn anh tôi. Anh tôi lặng lẽ nắm dùi cui điện. Lời lẽ chính đáng quát lên. Ngươi làm cái gì thế? Trong nhà có động tĩnh lớn như vậy. Vợ ngươi đâu? Không ở đây. Không ở đây mà trong phòng ngươi có động tĩnh lớn như vậy sao? À, ta biết rồi. Có tiền nên gọi tiểu thư đến. Điên cuồng như vậy cũng không sợ bị sập nhà sao? Nam nhân kia thần sắc hòa hoãn hơn một chút. Tiểu huynh đệ, ngươi biết thì đừng quấy rầy. Hắn nói xong liền đóng cửa. Đợi một chút, anh tôi ngăn hắn lại. Người từ trường học của con gái ngươi đến khu an ninh cộng đồng. Nói là những cán bộ cấp cao sẽ đến an ủi nhà ngươi. Yêu cầu hai vợ chồng nhà ngươi đến văn phòng khu an ninh cộng đồng một chuyến. Thần sắc của hắn thay đổi. Hỏi thẳng thừng, an ủi là có ý gì? Đưa tiền sao? Đúng, hình như là 100.000. Anh tôi nói bừa một câu. Nam nhân kia đôi mắt sáng rực lên. Được, nhưng lão bà ta đã mang theo lão nhị của ta ra ngoài. Ta tự mình đến thôi. Được, anh tôi làm theo lời hắn. Chẳng mấy chốc, nam nhân kia đã đến. 100.000 mê hoặc không hề nhỏ. Hắn quay người khóa cửa nhà. Anh tôi đưa hắn ra ngoài. Tôi lập tức bước lên. Cẩn thận xem xét. Sợi tơ hồng quấn quanh kia. Phía dưới có một mảnh gỗ. Tôi sờ soạng một lát. Ghê tởm đến nỗi phải lấy khăn ướt lau tay. Chỗ đó máu chó đen. Đây là trừ tà sao? Tôi nhìn tiểu nữ quỷ kia. Nó không dám đến gần. Hẳn là sợ thứ này. Có người dạy nam nhân này. Dùng phương pháp này để ngăn quỷ hồn của con gái hắn vào nhà. Tôi gỡ sợi tơ hồng ra. Tiểu nữ quỷ cảm ca Iota CS nói. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Nó hưng phấn đến độ muốn bay vào nhà. Đợi đã, ta sẽ đưa ngươi đi. Đừng làm gì sai, ngươi đã chết rồi. Tôi khuyên nhủ, nó ngẩn người, nghiêng đầu, khuôn mặt đầy máu. Nửa bên mặt hiện lên vẻ đáng thương nói. Tiểu tỷ tỷ, ta không thấy mẹ ta đâu. Tôi khẽ nhíu mày. Gia đình này hẳn là có chút nghiệp chướng. Tôi có nên nhúng tay vào không? Giang Khởi Vân nói trừ ác không tính tạo thêm nghiệp chướng. Nhưng những kẻ buôn người, cầm đồ, nhân duyên nghiệp chướng, ai đúng ai sai, tôi căn bản không phân được rõ ràng. Tiểu nữ quỷ bay vào trong phòng. Rất nhanh một nữ nhân trung niên mở cửa phòng ra. Nữ nhân trung niên này chê y người có rất nhiều dấu vết bạo lực. Chê y đầu còn có máu tươi. Chê y giường lộn xộn. Còn có một đứa trẻ rất nhỏ đang bò ra. Nữ nhân trung niên một bàn tay vặn vẹo đến bất thường. Hiển nhiên xương cốt đã bị gãy vụn. Chê y mặt cô ấy này lộ ra một nụ cười quái dị. Nói, tiểu tỷ tỷ, ta đã thấy mẹ ta. Quanh thân tôi phát lạnh. Nhịn không được mà lùi lại sau một bước. Cha ta luôn mắng mẹ ta là kỹ nữ. Mẹ ta vì trả thù ba. Liền cùng một nam nhân khác vụng trộm. Bọn họ thường xuyên đánh nhau. Chưa từng có một ngày đối xử tốt với ta. Sau khi ta chết, bọn họ nhận được tiền. Lại mặc kệ ta. Một mẩu tiền giấy cũng không đốt cho ta. Chấm, hì hì. Ta cũng sẽ không để lại cho bọn họ một mảnh tiền nào hết. Cô ấy vừa nói, vừa dùng bàn tay gãy kia gẩy gẩy đống quần áo chê y giường. Bàn tay lơ lửng khiến tôi nhìn có chút ghê tởm. Nếu chỉ là một trò đùa dai, muốn hủy diệt tiền tài, tôi có nên thành toàn cho cô ấy không? Tôi đứng ở cửa có chút do dự. Hy vọng anh tôi đánh ngất nam nhân kia trở về. Anh tôi không xuất hiện. Nhưng tôi lại thấy Hề Linh Chu. Cô ấy nổi giận đùng đùng đi về nơi này. Tôi sợ hãi lập tức kéo Tham Lang trốn vào trong phòng. Im lặng nhìn qua khe hở chê y cửa. Một nam tử đi theo sau Hề Linh Chu. Một đường kéo cánh tay cô ấy. Nhưng lại bị cô ấy hất ra hết lần này đến lần khác. Sư muội, cầu xin ngươi, để ta giúp ngươi được không? Nam tử kia nài nỉ. Ngươi giúp ta. Làm như thế nào mà ngươi giúp được ta? Hề Linh Chu nổi giận đùng đùng. Gầm nhẹ. Đừng theo ta. Nếu không đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Sư muội, sư phụ nói không thể đánh bại Mộ gia. Vì Mộ gia có thần linh phù hộ. Ngươi không cần phải. Câm miệng. Ngươi thì biết cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi phải lo. Nếu ngươi sử dụng loại phim đó để ca Iota CS thích thân thể phản ứng, ta có thể giúp ngươi. Nam nhân sống sờ sờ ra đây không phải tốt hơn sao? Nam tử kia nài nỉ nói. Sư muội, ngươi cho ta một cơ hội được không? Hề Linh Chu âm trầm nhìn hắn. Đột nhiên dùng tay nắm lấy tay nam tử kia. Véo một cái, nam tử kia đau đến mặt đều vặn vẹo lên. Chê y mặt cô ấy lộ ra một tia tàn nhẫn. Cười nói. Nam nhân sống sờ sờ đối với ta cũng vô dụng. Vì ta là gì? Dịch, FBV Vu, cách chương.